Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, không có gì cả Vương. Atoria là ở buổi tối tới, từ khi Merlin nói cho nàng, đánh bại Vortigern mấu chốt ở chỗ Levi về sau, Atoria vẫn ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, trong tay của hắn. Nắm giữ lấy kết thúc thời đại trước lực lượng. Hắn là thời đại mới vương. Đối mặt Merlin tiên đoán, Atoria cảm thấy có chút hoang đường nực cười. Cái kia tùy tiện bị nàng nhặt được, mang về trong thôn người trẻ tuổi, dĩ nhiên là thời đại mới vương. Liền xem như nói đùa cũng không thể dạng này mở a. Nhưng là tiếc nuối là, bình thường tổng là ưa thích đùa giỡn Merlin, lần này lại không có chút nào cùng Atoria mở ý đùa giỡn. Mặc dù ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là thời đại mới vương đích thật là sớm xuất thế. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thời đại cũ còn chưa kết thúc. Hắn coi như không kịp chờ đợi muốn đăng tràng, cũng phải kiên nhẫn các loại một đoạn thời gian. Mặc dù Merlin không có nói rõ, nhưng là Atoria đại khái có thể đoán được Merlin trong miệng chờ đợi đến tột cùng ý vị như thế nào. Đón lấy bên trong thời đại gọi là Arthur mà không phải Levi, nhưng là vấn đề ở chỗ thuộc về Atoria thời đại cũng không đến. Cái kia Britain ma long thủy chung là nấn ná tại đỉnh đầu nàng bên trên to lớn chướng ngại, lật bất quá ngọn núi này. Hết thảy đều là trò cười. Mà Levi liền là Atoria vượt qua ngọn núi này, mở ra thời đại tiếp theo nơi mấu chốt. Nghĩ đến cái này, Atoria trên mặt bày biện ra một tia sầu khổ. Cái này mấu chốt là ai không tốt? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Levi? Cái kia bị nàng chính miệng chứng nhận vì bảo quân, cát bào đoạn giao, điển tích. Chỉ sự cắt đứt hoàn toàn quan hệ, trở mặt thành thù Valhalla chi chủ. Atoria nhưng sẽ không quên cái kia bị huyết dịch nhuộm đỏ lý tưởng hương, càng sẽ không quên nàng đối Levi nói qua ngoan thoại: ta lấy vương danh nghĩa phát thệ, lúc gặp mặt lại, ta nhất định phải để ngươi vì hôm nay việc ác trả giá đắt. Hiện tại tốt, ngoan thoại đều quẳng xuống, bây giờ lại muốn cầu cạnh Levi. Ngươi cái này khiến Atoria như thế nào mở miệng được a? Atoria cũng là muốn mặt mũi. Xác thực nói, đối với hiện tại Atoria, từ bỏ hết thảy nàng, đơn giản liền chỉ muốn một bộ mặt, không cô phụ thiên tuyển chi vương bề mặt. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Atoria, Merlin thở dài một hơi. Đối với Atoria cái này đệ tử, nàng luôn luôn đều rất hài lòng. Mà Atoria cũng hoàn toàn chính xác không có cô phụ nàng bất cứ hy vọng nào. Thậm chí, vẫn là lấy vượt qua nàng dự đoán tốc độ, không ngừng đóng giữ mọc ra. Nhưng là, quá nhanh tốc độ phát triển thường thường sẽ để cho tâm tình của nàng không cách nào hợp thời đuổi. Theo, cứ việc hiện tại Atoria đã trải qua sơ bộ có vương giả chi tâm. Nhưng là nếu muốn trở thành một tên chân chính lại ưu tú vương giả, không chỉ có vẻn vẹn là một viên vương giả chi tâm đơn giản như vậy a. Cao thượng lý tưởng cố nhiên mỹ hảo, nhưng là chỉ có tại nhận rõ hiện thực về sau, mới có truy đuổi lý tưởng khả năng. Cho nên lần này, Merlin biết, nàng có thể muốn làm một kiện trước đó từ chưa bao giờ làm sự tình. Nàng muốn mắng tỉnh Atoria. Nhìn xem ngươi sau lưng đi, Arthur. Atoria nghe lời quay đầu lại, nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, hai mắt hơi có vẻ mê mang, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Merlin lời nói tựa như là phá vỡ hắc ám thiểm điện, trực tiếp để ở vào trong mê mang Atoria mừng rỡ. Ngươi cảm thấy, không có binh sĩ đi theo vương, thật sự có thể được xưng là vương a? Ngoặc kép. Merlin, rất khó nghe, nếu như là tại Atoria vừa mới trở thành vương thời điểm. Giống nếu như vậy, đều có thể trực tiếp để Artoria đối với mình Vương Đạo sinh ra chất vấn. Thậm chí, liền xem như vứt bỏ Vương thân phận, một lần nữa trở lại Ecotâu lĩnh làm nàng thôn cô, cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Bởi vì Merlin câu nói này, liền là đang chất vấn nàng thân là Vương tư cách. Với lại, một chuyện trọng yếu nhất còn tại ở. Đối mặt Merlin chất vấn, nàng lại còn không cách nào phản bác. Nàng không cách nào quên những cái kia chết thảm tại Ma Long thổ tức hạ binh sĩ. Càng không cách nào quên những cái kia thẳng đến tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng còn mang theo một chút hy vọng. Tin tưởng vững chắc nàng nhất định có thể vì bọn họ mang đến thắng lợi kỵ sĩ. Nhưng là bây giờ, những người này không có, toàn cũng bị mất, nàng bây giờ đã là không có gì cả, ngoại trừ chính nàng, cùng một cái không biết có thể hay không coi là cung đình pháp sư Merlin bên ngoài. Không còn có bất kỳ tùy tùng, mà có thể đoán được chính là, tại mất đi theo người về sau, nàng có những cái kia lãnh địa, cũng nhất định sẽ bị những người khác xâm lược, từng bước xâm chiếm. Nói cách khác, ngoại trừ nàng cái này quang can tư lệnh bên ngoài, hiện tại Camelot đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Merlin nói không sai, dạng này nàng đích thật là không có bị trở thành vương tư cách, mà Artoria lại cũng không muốn từ bỏ vương thân phận. Nàng đều chạy tới một bước cuối cùng, khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước, tuyệt đối không thể ở chỗ này nửa đường bỏ cuộc. Cho nên hạ quyết tâm, Artoria quyết định tạm thời vứt bỏ cái kia không quan trọng mặt mũi. Ngay cả Camelot cũng không trở về, trực tiếp chạy tới Valhalla, hướng Levi xin giúp đỡ. Mà khi Artoria dọc theo ký ức một đường đi vào Valhalla cựu vương thành về sau, mới biết được vì chuẩn bị hôn lễ, Levi cùng Guinevere đã đem đến tân vương thành tin tức. Không thể không thay đổi phương hướng, lại đuổi đến 3-4 ngày đường. Bất quá, mặc dù là phiền toái một điểm, nhưng là cái này lại cho đang lo không biết nên nói cái gì cho phải. Artoria tìm một cái cớ thật. Hay, kết hôn à, tự nhiên là muốn đi chúc mừng một cái, mặc dù vô luận là Levi vẫn là đối Guinevere tới nói. Thân phận của nàng đều có chút xấu hổ, nhưng là sự cấp tòng quyền. Artoria cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dưới loại tình huống này, có thể tìm tới một cái lấy cớ cũng đã là một kiện 10 phần chuyện không tồi. Thế nhưng, trong lòng âm thầm may mắn Artoria lại không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Chúc mừng, nhìn xem cái này hơn nửa đêm tới Artoria. Levi ngáp một cái, vuốt vuốt cái kia còn có chút mông lung con mắt. Tại xác nhận mình không có nhìn lầm về sau, lúc này mới dùng một loại nghi ngờ biểu lộ nhìn xem Artoria. Đối với ngươi không xa vạn dặm, lại tới đây vì ta cùng Gin chúc mừng chuyện này, ta biểu thị 10 phần vui vẻ, cùng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng là Lilia, lễ vật của ngươi đâu? Coi như ngươi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Người chỉ ít cũng phải đem lông ngỗng lấy ra cho ta xem một chút a. Artoria sững sờ, biểu lộ có chút xấu hổ. Cái này đích xác là nàng sơ hở, đều là bởi vì nàng quá gấp nguyên nhân. Mà cùng lúc đó, Levi lại là lời nói xoay chuyển, trên mặt bày biện ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Còn nói là, Camelot kỵ sĩ vương, dự định đem mình làm hạ lễ đâu. Ngoặc kép chấm than. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.